Thái tử phi trung lạc. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi được một đoạn ta mới hậm hực hất tay Thẩm Thác ra. Chàng hôm nay làm sao vậy? Ngày thường đối với Dung phi nhất mực cung kính, hôm nay lại không nể mặt bà ta chút nào. Chàng là thấy ta bị bà ta làm khó dễ chưa đủ hay sao? Nếu cô muốn nhìn nàng bị làm khó dễ, người bị lôi ra lúc nãy đã không phải là nàng. Ánh mắt Thẩm Thác hạ xuống. Không quỳ chứ, nhờ phúc của chàng. Không có, nhưng sao nàng lại không thích vị Triệu cô nương kia? Người ta xinh đẹp dịu dàng, đôi mắt kia hận không thể nhìn thấu nàng. Ta lại hỏi. Thẩm Thác mím môi, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra sát khí. Trung Lạc, cô cảnh cáo nàng, đừng hòng đưa những người không liên quan vào Đông Cung. Nàng ta nào phải người không liên quan, nàng ta là bảo bối trong lòng Thái hậu đấy. Rốt cuộc chàng có gì không hài lòng? Người ta là tiểu thư khuê các được nâng niu chiều chuộng. Ta sợ bị nàng hành hạ. Khóe mắt Thẩm Thác hơi nhếch lên. Trêu chọc, điện hạ sợ gì chứ? Ta là kẻ ác, biệt tự có kẻ ác là chàng trị ta. Bệnh vừa khỏi đã đắc ý vênh váo. Biết thế hôm nay cô nên đến muộn một chút, để nàng học hỏi Triệu Lộ Giao thế nào là đoan trang dịu dàng. Chàng có mời người ta đến Đông Cung, ta cam đoan ngày nào cũng học hỏi nàng ta. Có một mình nàng đã đủ khiến cô phiền rồi. 8. Thẩm Thác đã đánh giá thấp quyết tâm của Dung Phi. Sáng sớm hôm sau, sau khi Thẩm Thác đi lâm triều, Dung Phi liền đến, bà ta còn dẫn theo Triệu Lộ Giao. Lời nói bóng gió chẳng qua là muốn ta rộng lượng một chút, tác hợp cho Triệu Lộ Giao và Thẩm Thác. Ta đương nhiên đồng ý. Mấy ngày nay Thẩm Thác gần như ngày nào cũng đến. Ta bị chàng chọc tức đến muốn giảm thọ rồi. Quả nhiên, hôm nay Thẩm Thác lại đến. Trên tay còn cầm rượu vải và cao vải mà ta thích nhất. Vẻ mặt còn mang theo ý cười. Chàng hẳn là đang vui vẻ. Hôm nay trên triều chàng đã khiến hai vị đồng liêu của phụ thân ta mất chức. Không nể mặt vị nhạc phụ này chút nào. Phụ thân ta tức giận đến mức vừa tan triều đã sai người đưa tin đến Đông Cung, bảo ta ngày mai về Trung Phủ một chuyến. Điện hạ hứng thú thật đấy. Ngày nào cũng đến, ta cho lui cung nhân. Cười giả lả với chàng. Cô và Thái tử Phi là vợ chồng, sao có thể không đến? Nói rồi, Thẩm Thác đặt rượu vải và cao vải xuống. Biết nàng thích, đặc biệt sai người đi mua. Thẩm Thác cố ý đặt rượu trước mặt ta rồi lại lấy về. Quên mất, hôm nay là ngày đầu tiên của Nguyệt Sự. Nàng không thể uống, vậy để cô thay nàng uống nhé. Ta kìm nén cơn giận, mỉm cười ngăn chàng lại. Điện hạ có lòng là tốt rồi. Ta rót rượu cho chàng. Nói rồi, ta cầm vò rượu rót cho chàng. Có việc muốn nhờ cô. Thẩm Thác nhớn mày, trong mắt toàn là đắc ý. Điện hạ nói xem, chẳng qua là chuyện trên triều hôm nay, không cần nói cũng biết. Thẩm Thác cầm chén rượu lên uống cạn, ra hiệu ta tiếp tục. Trung Lạc, cầu xin người khác phải có dáng vẻ cầu xin. Điện hạ nói phải, ta cúi đầu rót đầy cho chàng. Nào ngờ ngón tay dính thuốc K, I, C, H, D, U, C của ta đã chạm vào rượu. Nhìn Thẩm Thác uống rượu xong, ta tùy tiện bịa đại một cái cớ rời đi. Sai người gọi Triệu cô nương đến. Trong phòng đừng để ai lại. Ta dặn Bích Thanh, Thái tử Phi, người thật sự muốn đưa người ta lên giường điện hạ sao? Nhưng những ngày nay, điện hạ rõ ràng đối xử với người rất tốt. Bích Thanh có vẻ không tình nguyện. Dung Phi ngày nào cũng nói bóng gió ta. Ta sao có thể không nghe theo? Dù sao cũng đã nhận của Dung Phi mấy vạn lượng hoàng kim, đương nhiên phải đưa Phật đưa đến Tây Thiên. Nhưng điện hạ gần đây đều che chở cho người mà. Ngươi không hiểu, ta kiên nhẫn giải thích với Bích Thanh. Đàn ông đều là kẻ có mới nơi cũ, nhỡ đâu ngày sau chàng ta chán ghét ta, tính toán sổ sách cũ với ta, ta biết ăn nói thế nào. Huống hồ Thẩm Thác chưa bao giờ thích ta. Nhưng mà, đừng nhưng nhị gì nữa. Còn không mau mời người ta đến. Tính toán thời gian, thuốc cũng sắp phát tác rồi. Vâng, Bích Thành đáp, cực kỳ miễn cưỡng đi đến thiên điện. Cách Trương.